nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng không tập trung vào việc này. Hắn hơi híp mắt, nghiêng tai lắng nghe một chút, rồi bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Lâm Táp Táp. Đừng động đậy. Lâm Táp Táp dừng lại, cảm nhận được hơi thở của một kẻ thứ ba trong điện. Trong không gian tối tăm, dường như có mối nguy đang âm thầm đợi chờ. Nàng nhớ lại con thần thú hung mãnh trong sách, nuốt nước miếng một cái rồi lùi lại gần Hạ Lan Lăng thêm một chút. Hai bên giằng co, không ai ra tay trước, dường như đang cùng lúc đoán định sức mạnh của đối phương. Qua một thời gian dài, đủ để Lâm Táp Táp cảm thấy chân hơi tê, nỗi sợ hãi dần dần tan biến, thì một bóng đen từ bức tranh trên tường bỗng nhiên vụt ra, nhảy lên một cách kỳ dị. Đó là một con vật cao gần bằng nửa người, đi lắc lư từng bước, hơi thở nặng nề. Lâm Táp Táp căng thẳng nhìn thấy nó từ từ tiến ra từ bóng tối. Đầu tiên là một bàn chân đầy lông, sau đó là thân hình mượt mà của nó, cuối cùng là cái đầu tròn vo và đôi mắt tròn xoe. Đứng cách nàng khoảng 5 bước, nó ngửi ngửi về phía Lâm Táp Táp, rồi nháy mắt, nói, mùi của ngươi thật thơm. Nhìn chằm chằm vào con vũ sư thú gần như giống hệt Cát Tường mà tác giả trong sách mô tả là thần thú hung ác, thân hình mạnh mẽ như hổ, bộ dáng kinh khủng. Lâm Táp Táp ngẩn ngơ một chút, đây chính là con thú mà tác giả miêu tả là hùng mạnh, không chấp nhận làm sủng vật của Lạc Thủy Vi. Lâm Táp Táp khẽ đáp lại, ta không thơm, ngươi ngửi sai rồi. Thấy nàng không có vẻ gì nguy hiểm, con thú lớn đầu lại tiến thêm một bước, nó lại ngửi ngửi một lần nữa rồi nói, ngươi chính là thơm đó, ngươi là tên lưu manh sao? Lâm Táp Táp lùi lại một bước, nép vào người Hạ Lan Lăng, hậm hực nói, ta có chỗ nào thơm hả? Con thú đầu to khịt mũi rồi đáp lại, chân của ngươi thơm, có mùi ngọt ngào, như kiểu rất ngon vậy, ngươi mới là cái móng vuốt ấy. Lâm Táp Táp vừa phản bác lại, sau đó bất chợt nhận ra, lập tức hoảng sợ rút tay vào trong áo Hạ Lan Lăng. Hóa ra ngươi muốn ăn ta. Khi nàng làm vậy, chiếc túi bánh trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng bạc, ngay lập tức con thú đầu to mắt sáng lên, xông thẳng về phía nàng. Trong khi Lâm Táp Táp nhảy lên người Hạ Lan Lăng, con thú há miệng ra và nhanh chóng nuốt chửng chiếc bánh trên mặt đất. Đuôi tròn xoe vẫy vẫy đầy thỏa mãn, Lâm Táp Táp ngẩn ra, làm sao mà cốt truyện trong sách lại khác vậy? Nàng hơi sững sờ, nhanh chóng hồi tưởng lại cốt truyện trong sách, và xác nhận rằng trong nguyên tác là một trận chiến ác liệt. Nhưng thực tế, con thú thần này sau khi ăn xong bánh, ngẩng đầu nghiêng nghiêng, chớp mắt rồi dùng giọng nhỏ như trẻ con hỏi. Còn không, có, chỉ cần ngươi không đánh nhau thì gì cũng cho ngươi. Lâm Táp Táp vươn tay vào túi càn khôn, nhưng phát hiện mình vẫn còn đang treo trên người Hạ Lan Lăng. Hắn một tay giữ chặt thân thể nàng, lực đạo không phải bình thường, miệng còn khẽ cong lên như thể đang cười, không biết là đang cười nàng hay đang cười con thú ngốc kia. Huých cười cái gì? Hạ Lan Lăng đáp lại, bỗng nhiên cảm thấy nó và Táp Táp giống nhau. Cái gì? Còn khá dễ thương nữa. Lâm Táp Táp, nàng nhất thời không biết nên mắng hay đáp lại lời khen này. Vì con thú thần yêu thích bánh trong túi càn khôn của Lâm Táp Táp. Trận chiến ác liệt trong nguyên tác không hề xảy ra. Sau khi cho nó ăn 2 gói bánh, nàng thử nắn nắn cái đầu to của con thú, phát hiện cảm giác lại giống hệt như Trạch Lan khi nắn đầu Cát Tường vậy. Rất dễ chịu, con thú để nàng vê, TV, tính tình hiền hòa hỏi, các ngươi tới đây là để tìm Tử Phần Đỉnh sao? Ta dẫn các ngươi đi lấy Tử Phần Đỉnh, các ngươi dẫn ta ra khỏi nơi này được không? Nó chủ động rụi rụi đầu vào tay Lâm Táp Táp, vẻ mặt ngây thơ hỏi, ta sau này có thể đi theo các ngươi được không? Lâm Táp Táp nhẹ nhàng cười, thấy con thần thú này từ vẻ ngây thơ bỗng chốc chuyển sang nịnh nọt. Đột nhiên, nàng cảm thấy một sự thích thú nhẹ, liền nói ra một câu dễ chịu mà chẳng cần toan tính. Nếu muốn theo ta, ngươi có thể làm bạn bè, làm con cái, không nhất thiết phải ký huyết ước làm chủ tớ. Hạ Lan Lăng nghe xong, ánh mắt đầy sự đánh giá về thái độ của nàng, rồi quay sang con thần thú. Muốn nhận chủ thì phải có thành ý. Con thần thú nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra lại rất tinh ranh. Nó liên tục nói muốn đi theo Lâm Táp Táp, nhưng chẳng hề nhắc đến việc ký huyết ước hay nhận chủ. Trong lúc nó im lặng, Lâm Táp Táp lên tiếng trước. Nó muốn theo ta, vậy cứ cho phép nó làm bạn hoặc con thôi. Không cần phải ký kết huyết ước làm chủ tớ đâu. Ta tự do, không thích gò bó người khác, cũng không muốn ép buộc nó phải nhận chủ. Nàng không quan tâm việc có được sự phục tùng, mà chỉ muốn tình cảm chân thật từ con thú, thứ mà nàng luôn trân trọng. Con thần thú ngạc nhiên, sau đó ôm chặt Lâm Táp Táp, dụi dụi cằm vào nàng. Vậy từ nay ta là con của ngươi rồi sao? Hạ Lan Lăng đứng bên cạnh, lắc đầu trong im lặng. Tự nhiên nhận con như vậy có chút kỳ lạ. Lâm Táp Táp nhìn con thần thú, nở nụ cười, sau đó nghĩ đến việc đặt tên cho nó. Nàng đã có Tiểu Cát Tường ở Thần Nông Cốc, giờ lại thêm con thần thú này, bèn quyết định gọi nó là Phú Quý. Hạ Lan Lăng khẽ chạm vào trán mình, sau đó đi theo Phú Quý vào sâu trong đan điện, vừa đi vừa hỏi, tại sao lại gọi nó là Phú Quý? Lâm Táp Táp nhếch môi, mắt lấp lánh cười nói, cầu Phú Quý, bất quên lẫn nhau, móc lửng chấm. Hạ Lan Lăng nhướng mày, có chút bối rối, nàng cần tiền sao? Lâm Táp Táp liếc hắn, cười đáp, ta không thiếu tiền, nhưng ai mà chẳng muốn có nhiều tiền một chút. Lâm Táp Táp đứng đó, nhìn Phú Quý dừng lại, ngẩng đầu chỉ về phía trước, chúng ở trong đó. Lâm Táp Táp nhận ra, cảnh tượng trước mặt chính là sự kết nối với nguyên tác. Theo như sách viết, Tử Phần Đỉnh được giấu dưới bào tuyền và do cá mập nhân canh gác. Trong chuyện, Lạc Thủy Vi bị Phú Quý làm trọng thương, bất tỉnh, sau đó Hạ Lan Lăng dù đã mệt mỏi vẫn tự mình xuống nước tìm kiếm Tử Phần Đỉnh. Vết thương đầy mình, cách chương.